Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 553, sấm sét. Khó gặm xương cốt đến, Tu La Ma tượng thủ đoạn, rốt cục hiển hiện ra. Nếu như nói, phía trước, Akokiji bản Lắp Phi, Kizaru bản Lắp Phi. Gặp bản Lắp Phi các loại Tu La Ma tượng chế tạo ma đổi Lắp Phi đều là một số khai vị thức nhắm lời nói. Cái kia lúc này sở dịch trước mặt lôi thần Lắp Phi cũng là món chính, cũng là Tu La Ma tượng ném ra, vô cùng khó gặm xương cốt. Không chỉ là nắm giữ lấy trái Gomu Gomu, trái Goro Goro năng lực, lôi thần Lắp Phi trong thân thể pháp tắc mảnh vỡ cơ hồ là tại lôi thần Lắp Phi vừa mới hiện thân thời điểm, liền để cho sở dịch cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Rất lợi hại, nếu như bị lôi thần Lắp Phi pháp tắc mảnh vỡ lực lượng đánh trúng, rất có thể sẽ chết. Đây chính là sở dịch tại trong nguy cấp cảm giác đầu tiên. May ra sở dịch là tại chính mình trong thế giới linh hồn, cùng Tu La Ma tượng ma đổi lôi thần Lắp Phi giao chiến. Không phải vậy, ở bên ngoài lời nói, sở dịch thật sợ lôi thần Lắp Phi tùy tiện sử dụng pháp tắc mảnh vỡ lực lượng, mấy hiệp đối binh chính là tan rã trong thân thể mình mặt huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến một bước giết chết chính mình đây. Mà tại sử dụng linh hồn ảo diệu duyệt lôi thần Lắp Phi trí nhớ về sau, nhìn như nắm giữ là duyệt hết lôi thần Lắp Phi hoàn chỉnh nhân sinh, kỳ thực sở dịch trong thế giới linh hồn thời gian chỉ là đi qua một giây đồng hồ mà thôi. Tiếp theo chính là một giây đồng hồ về sau, sở dịch duyệt hết lôi thần Lắp Phi trí nhớ trong nháy mắt, đột nhiên từ lôi thần Lắp Phi trong ánh mắt lóe qua một vệt tinh quang. Chợt sở dịch chỉ thấy lôi thần Lắp Phi bóng người lóe lên một cái, chính là đi vào trước mặt mình. Ngươi có tội, mặt không biểu tình hướng về phía sở dịch nói một câu. Lôi thần Lắp Phi hung mãnh thế công liền đánh tới, đó là trái Gomu Gomu năng lực, cao su súng máy. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, Lắp Phi bảng hiệu chiêu số hiển nhiên cũng là cái này. Thế mà lôi thần Lắp Phi xông về phía trước bỗng nhiên sử dụng cao su súng máy hiển nhiên là một sai lầm lựa chọn, bởi vì sở dịch kiêng kỵ căn bản cũng không phải là lôi thần Lắp Phi trái Gomu Gomu năng lực, trái Goro Goro năng lực, mà chính là lôi thần Lắp Phi trong thân thể pháp tắc mảnh vỡ a. Cho nên làm lục thần Lắp Phi sử dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang quấn quanh ở trên hai tay, đột nhiên dùng cao su súng máy tập kích tới trong nháy mắt, sở dịch liền cảm giác đây là một cái rất dễ giải quyết lôi thần Lắp Phi cơ hội. Cũng là bởi vì như thế, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bắt đầu sôi trào, một cỗ huyết khí chính là trong nháy mắt bao phủ tại sở dịch toàn thân cao thấp. Chờ sở dịch toàn thân hoàn toàn bị một cỗ huyết khí bao khỏa trong nháy mắt, sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt rơi vào lôi thần Lắp Phi trong tích tắc, chính là trực tiếp tránh thoát lôi thần Lắp Phi đánh ra đầy trời quyền ảnh, đồng dạng là lóe lên một cái liền đi đến lôi thần Lắp Phi sau lưng. Thời gian sử dụng ảo diệu tạm dừng thời gian, hơn vạn cái nội bảo quyền âm vang rơi vào lôi thần Lắp Phi trên lưng, tạo thành kết xù thương tổn. Nhưng là kết quả đây không dùng, làm sở dịch nội bạo quyền uy năng hoàn toàn bạo phát thời điểm, sở dịch chỉ thấy lôi thần đường bay người lên lôi quang lấp lóe một chút, chợt hắn đánh đi ra nội bạo quyền uy năng chính là nhẹ nhõm bị lôi thần Lắp Phi hóa giải rơi. Hiển nhiên cái kia chính là lôi thần Lắp Phi trong thân thể pháp tắc mảnh vỡ lực lượng. Nguyên bản sở dịch coi là lôi thần Lắp Phi trong thân thể pháp tắc mảnh vỡ lực lượng chỉ là dùng để công kích đây, không ngờ cái kia trái goro goro bên trong kéo dài mà ra, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Thế mà còn có chữa trị thương thế năng lực. Dạng này, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Sở Dịch biểu thị ta cũng muốn a. Sau đó ở phía sau mấy vòng trong lúc giao thủ, cứ việc Sở Dịch nương tựa theo thời gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu phương diện ưu thế, có thể hơi chút ngăn chặn lôi thần, lắp phi. Thế nhưng là càng là giải lôi thần, lắp phi trong thân thể, pháp tắc mảnh vỡ, cường thế. Sở Dịch thì càng cảm giác trước mặt, lôi thần, lắp phi mới là cầm giữ có nhân vật chính khuôn mẫu tồn. Tại, cái kia, lôi thần, lắp phi trong thân thể, pháp tắc mảnh vỡ. Sở Dịch tạm thời biết mấy cái năng lực. Đáp án là 5 cái. Cái thứ nhất, làm, lôi thần, lắp phi bị thương nặng thời điểm. Sử dụng trong thân thể, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Lôi thần, đường bay người lên chính là sẽ xuất hiện một đạo lôi quang. Ngay sau đó, lôi thần, lắp phi tao ngộ chỗ có thương thế đều sẽ hóa thành hư vô. Làm đến, lôi thần, lắp phi không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì không nói. Ngược lại lúc trước hao phí mất khí lực, tinh lực cái gì, đều sẽ theo, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng sử dụng. Hoàn toàn khôi phục tới, đơn giản tới nói cũng là khủng bố khôi phục năng lực. Hắn, lôi thần, lắp phi nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ, sử dụng không có bất kỳ cái gì tiêu hao không nói. Ngược lại là có thể đền bù tiêu hao. Cái này để một mực sử dụng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, Sở Dịch hơi có chút ghen ghét. Phải biết, mỗi lần Sở Dịch sử dụng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thời gian đều có hạn. Trừ phi Sở Dịch là tại giết hại bên trong, có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung tiêu hao huyết dịch. Không phải vậy, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ liền sẽ hoàn toàn sôi trào Sở Dịch trong thân thể. Huyết dịch làm Sở Dịch trong thân thể huyết dịch tiêu hao sạch sẽ lúc. Không thể nghi ngờ cũng là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bắt đầu phản phệ thời điểm. Cho nên cùng lôi thần, lắp phi, pháp tắc mảnh vỡ tương đối. Sở Dịch trong thân thể huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Quả thực cũng là pháp tắc mảnh vỡ, bên trong hấp huyết quỷ a. Cái thứ hai, cường thế thời gian ảo diệu. Ân, không sai, Sở Dịch trước mặt, lôi thần, lắp phi là không hiểu thời gian ảo diệu. Không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu những cơ sở này, quy tắc. Sở Dịch trước mặt, lôi thần, lắp phi có thể sử dụng, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng hoàn toàn cũng là bản năng, tựa như là anh trái ác quỷ năng lực già, có thể đủ có thể giống nhau sử dụng trái ác quỷ năng lực một dạng. Lôi thần, lắp phi, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng cũng là vốn có thể sử dụng. Thế mà, làm Sở Dịch vô số lần thời gian sử dụng ảo diệu áp chế trước mặt, lôi thần, lắp phi lúc. Bỗng nhiên vốn có thể sử dụng, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng, lôi thần, lắp phi. Lại là dùng, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng dọc theo đồng dạng cường thế thời gian ảo diệu. Một chút triệt tiêu Sở Dịch thời gian sử dụng ảo diệu. Liền để Sở Dịch biết, lôi thần, lắp phi, pháp tắc mảnh vỡ, bên trong. Là có thể dọc theo thời gian ảo diệu đến. Đây chính là, lôi thần, lắp phi nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ, cái thứ hai năng lực. Mà, lôi thần, lắp phi trong thân thể. Pháp tắc mảnh vỡ biểu hiện ra cái thứ ba năng lực, liền để Sở Dịch tại chiến đấu thời điểm cảm giác bó tay bó chân. Bởi vì cái kia rõ ràng là đáng sợ công kích năng lực. Thông qua trái goro goro, lôi thần, lắp phi nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ là cái gì? Pháp tắc là tài quyết, pháp tắc là thiên phạt. Sở Dịch vượt qua trước trong thế giới. Tu tiên thế giới không chính là như vậy à. Tu tiên giả thông qua đánh cắp thiên địa chi mà trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến trình độ nào đó thời điểm liền sẽ nghênh đón thượng thiên trừng phạt. Đứng trước thiên kiếp, cái thiên kiếp này bình thường đều là lôi kiếp thần bí. lôi thần, lắp phi nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Dùng tu tiên phương thức tới nói cũng là chấp trưởng lấy phát động thiên kiếp năng lực. Cho nên, khó trách, lôi thần, lắp phi không thế nào sử dụng trái Goro Goro năng lực. Cùng trước mặt đã bạo phát, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, năng lực sở dịch giao thủ đây. Nguyên lai làm, lôi thần, lắp phi sử dụng trái Goro Goro năng lực thời điểm. Hắn sử dụng chính là tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Cứ việc sử dụng pháp tắc mảnh vỡ, năng lực chính là bản năng. Thế nhưng là làm, lôi thần, lắp phi sử dụng trái Goro Goro năng lực. Khởi xướng, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, thế công lúc. Lôi thần, lắp phi tiêu hao có thể là phi thường lớn. Mà sở dịch biết, lôi thần, lắp phi, pháp tắc mảnh vỡ, đến cùng có nhiều đáng sợ lúc. Chính là sở dịch cùng, lôi thần, lắp phi giao chiến hơn trăm hiệp về sau. Bắt đầu thời điểm, thời gian sử dụng ảo diệu, bồi tiếp chính mình rất nhiều năng lực. Sở dịch có thể tạm thời ngăn chặn trước mặt, lôi thần, lắp phi. Thế nhưng là, mỗi một lần sau khi bị thương, lôi thần, lắp phi đều sẽ sử dụng pháp tắc mảnh vỡ, khôi phục năng lực khôi phục. Đằng sau càng là dùng pháp tắc mảnh vỡ, dọc theo người ra ngoài thời gian ảo diệu. Đối kháng ở sở dịch thời gian ảo diệu. Cái này để sở dịch thế công dần dần biến đến bất lực. Mắt thấy liền muốn để, lôi thần, lắp phi vãn hồi thế yếu. Không có cách nào, vậy chỉ dùng linh hồn ảo diệu hạn chế một chút, lôi thần. Lắp phi a, dù sao đây là tại ta trong thế giới linh hồn ảo diệu đối, lôi thần, lắp phi có nhất định trói buộc năng lực. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch liền muốn dùng linh hồn ảo diệu đến hạn chế trước mặt, lôi thần, lắp phi. Không ngờ ngay tại sở dịch linh hồn ảo diệu vừa muốn sử dụng thời điểm. Lôi thần, lắp phi đồng dạng là cảm giác phổ thông thủ đoạn. Không có cách nào chế tài rơi trước mặt sở dịch, cho nên thì trong nháy mắt, phát động, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Sở dịch linh hồn thế giới đột nhiên mây đen dày đặc. Ngay sau đó một đảo chỉnh một chút, có 100 mét to lôi điện. Ầm vang chính là rơi vào sở dịch chỗ vị trí. Còn tốt đây là sở dịch linh hồn thế giới. Còn tốt sở dịch có thể rất hoàn mỹ trưởng khống chính mình linh hồn thế giới. Cũng là bởi vì như thế, làm, lôi thần, lắp phi sử dụng, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, thời điểm. Sở dịch có cảm ứng, tranh thủ thời gian chính là dùng linh hồn thế giới lực lượng vặn vẹo, lôi thần, lắp phi, tài quyết. Pháp tắc mảnh vỡ, năng lực, làm đến mình có thể tránh thoát cái kia 100 mét to khủng bố lôi điện. Nhưng là các loại lôi điện rơi xuống. Sở dịch kịp thời né tránh về sau, vẫn là, phù phù, một tiếng, sở dịch không khỏi suy yếu nửa quỳ trên mặt đất, bởi vì cái gì? Nguyên nhân chính là, lôi thần, lắp phi, tài quyết pháp tác mảnh vỡ, năng lực. Tuy nói là không thể trực tiếp tác dụng tại sở dịch trên thân, lại là bổ vào sở dịch trong thế giới linh hồn, vạn vạn không nghĩ đến, tài quyết pháp tác mảnh vỡ, năng lực. Có thể đối linh hồn thế giới tạo thành lớn như vậy bị thương. Cơ hồ là trong nháy mắt, sở dịch cũng cảm giác não bộ một trận mê muội. Chỉnh cái linh hồn thế giới đều tại theo cái kia đạo lôi điện rơi xuống mà run rẩy. Nguyên bản rắn chắc linh hồn thế giới sinh ra lắc lư. Không thể nghi ngờ là để sở dịch tiếp nhận phi thường lớn thống khổ. Ngược lại là sử dụng tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Lôi thần, lắp phi. Phát hiện mình, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Có thể cho sở dịch tạo thành bị thương. Suy yếu trên khuôn mặt không khỏi là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Một giây sau mây đen dày đặc. Cái kia thời điểm, lôi thần, lắp phi rõ ràng là muốn lần thứ hai bày ra, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, năng lực khủng bố. Nhưng ngay tại, lôi thần, lắp phi muốn sử dụng tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, năng lực thời điểm. Sở dịch linh hồn ảo diệu kịp thời đánh tới chớp nhoáng. trực tiếp chính là dùng ma vương năng lực, dẫn dắt, lôi thần, lắp phi linh hồn năng lượng tiến vào một mảnh bóng đêm vô tận trong thế giới. May mà ta cũng có chút át chủ bài. Không phải vậy cái này lôi thần bản lắp phi muốn là nhiều lần sử dụng, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Còn thật có khả năng đem ta linh hồn thế giới đánh nát. Đây rốt cuộc là nhiều đáng sợ, pháp tắc, mảnh vỡ, chỉ là pháp tắc mảnh vỡ, uy năng thì khủng bố như vậy. Muốn là hoàn chỉnh, pháp tắc, chẳng phải là vô địch tồn tại. Cái kia Tu La Ma Tượng vì sao chấp nhất muốn huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, mà không phải lôi thần bản lắp phi trong thân thể, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, đâu? Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch thì muốn nhìn một chút bóng đêm vô tận trong thế giới, lôi thần, lắp phi. Đến cùng là kinh lịch lấy như thế nào thống khổ, hắn nội tâm bên trong hoảng sợ đến cùng là cái gì? Thế mà lúc này, lôi thần, lắp phi trong thân thể, pháp tắc mảnh vỡ, cái thứ tư năng lực hiển hiện mà ra. Cái kia chính là thông qua, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Lôi thần, lắp phi linh hồn năng lượng tinh thuần không gì sánh được. Hắn chỉ là bị Sở Dịch đột nhiên sử dụng linh hồn ảo diệu, phong bế tại bóng đêm vô tận trong thế giới mà thôi. Cũng không có giống như là lúc trước ma vương đối phó Sở Dịch như thế. Cần tại một cái trong thế giới giả lập nhận rõ ràng chính mình hoảng sợ, mà lại trừ tinh thuần linh hồn năng lượng cái thứ tư năng lực bên ngoài. Lôi thần, lắp phi, pháp tắc mảnh vỡ, bày ra mà đến cái thứ năm năng lực, thì là có thể bài trừ tất cả linh hồn ảo diệu. Ông, răng rắc, theo, lôi thần, lắp phi trong thân thể, pháp tắc mảnh vỡ, cái thứ năm năng lực. Hiển hiện, bóng đêm vô tận thế giới giống như là pha lê một dạng. Xuất hiện từng đạo vết rách, mà tại vết rách sinh ra thời điểm, bóng đêm vô tận thế giới cũng là chống đỡ không nổi thời điểm. Cho nên, lôi thần, lắp phi chính là thừa dịp bóng đêm vô tận thế giới vỡ nát, thuận lợi thoát khốn mà ra. Đồng thời, làm, lôi thần, lắp phi thuận lợi theo bóng đêm vô tận thế giới thoát khốn mà ra trong nháy mắt. Từng đạo lôi điện rõ ràng là quấn quanh ở, lôi thần, đường bay người lên. Tựa như là, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, có thể sinh ra huyết khí bao khỏa Sở Dịch toàn thân một. Dạng, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, năng lực lúc này thời điểm rõ ràng là quấn quanh ở, lôi thần, đường bay người lên, làm đến, lôi thần, lắp phi có thể có được nghiền ép Sở Dịch lực lượng. Cái này rất để người tuyệt vọng, người ta, pháp tắc mảnh vỡ, cường thế hơn, giống như khắp nơi liền có thể chiếm cứ lấy ưu thế. Làm cho Sở Dịch cũng không nghĩ đến có phương pháp gì có thể giải quyết hết trước mặt, lôi thần, lắp phi. Ngay tại lúc Sở Dịch trong đầu sinh ra, lôi thần, lắp phi không cách nào chiến thắng ý nghĩ lúc, trong thân thể của hắn, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bỗng nhiên có chút không vui. Nha, người cảm giác người ta, pháp tắc mảnh vỡ, mạnh. Tại sao không nói ngươi không thể phát hiện chính mình, pháp tắc mảnh vỡ, cường thế chỗ đâu? Tựa như là bị, lôi thần, lắp phi, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng câu lên đấu trí đồng dạng. Đột nhiên Sở Dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng trực tiếp gia tốc bốc cháy lên Sở Dịch trong thân thể huyết dịch. Mà lại, làm Sở Dịch trong thân thể huyết dịch gia tốc thiêu đốt lúc, Sở Dịch thân thể bên ngoài bao phủ huyết khí, thế mà giống như là lôi thần, lắp phi, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng một dạng, sinh ra điếc tai tiếng sấm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.